HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 60, thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick nhìn này đó đại nhân đấu khẩu, chú ý tới một cái chi tiết. Kakarot tự hồ có điểm sợ hãi mút đi. Này thật đúng là một cái mới lạ phát hiện. Kakarot vì cái gì sẽ sợ hãi mút đi? Theo Patrick biết, Kakarot là một cái ích kỷ âm hiểm, lãnh khốc vô tình người. Hắn ở Zoomstrang tôn trọng sử dụng tàn khốc trừng phạt thủ đoạn, dẫn tới có chút học sinh chịu đựng không được, do đó chuyển giáo. Kakarot thích có thể cho hắn mang đến vinh dự người. Liền tỷ như uy khắc nhiều cầm liền đã chịu hắn toàn phương vị thiên vị. Ngoài ra hắn còn thiên vị có thể cho hắn mang đến quyền thế chỗ tốt người. Tỷ như phụ thân là ma pháp bộ bộ trưởng Caron cùng Ebner. Cùng Bo Barton bên kia muốn thông qua khảo thí tới cạnh tranh đi theo danh ngạch bất đồng. Caron cho dù tuổi không đủ Kakarot cũng không hề khảo nghiệm mang lên hắn. Ở Moody dùng uy hiếp miệng lưỡi ý đồ bức bách Kakarot thời điểm, Dumbledore kịp thời ngăn trở. Nhưng Kakarot sắc mặt bởi vậy trở nên âm u, chỉ sợ Moody trong tay có Kakarot cái gì nhược điểm. Có lẽ là ở Kakarot lên làm Zoomstrang hiệu trưởng phía trước phát sinh. Patrick suy tư. Cuối cùng, cho dù một bộ phận người lại không muốn, Potter cũng thành cái thứ tư dũng sĩ. Hogwarts cái thứ hai dũng sĩ. Như vậy, cái thứ nhất hạng mục chỉ đạo. Một bộ già nua suy bại bộ dáng Barty Crouch rốt cuộc từ bóng ma dịch ra tới. Cái thứ nhất hạng mục là vì khảo nghiệm các ngươi can đảm. Cho nên chúng ta không chuẩn bị nói cho các ngươi nó là cái gì. Cái thứ nhất hạng mục đem với 11 nguyệt 24 ngày tiến hành. Bởi vì thi đấu yêu cầu rất cao. Liên tục thời gian rất dài. Các dũng sĩ liền không tham gia năm học khảo thí. Ta tưởng liền nhiều như vậy đi. Albus, Dumbledore gật gật đầu. Đúng vậy, Bo Barton cùng Zoomstrang người nghe xong liền đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có Hogwarts hai vị đại biểu cùng các giáo sư. Harry, Patrick, ta kiến nghị các ngươi trở về ngủ. Dumbledore cười tủm tỉm mà nhìn hai vị này dũng sĩ đại biểu. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Ta tin tưởng, Gryffindor cùng Slytherin đồng học đều đang chờ cùng các ngươi cùng nhau chúc mừng đâu. Bọn họ thật vất vả có cái lấy cớ đại xảo đại nháo một phen. Muốn đoạt đi bọn họ cơ hội này liền quá không nên. Potter trần chờ tựa hồ muốn nói cái gì. Patrick tắc không hề gánh nặng gật gật đầu. Patrick cùng Potter đi ra phòng. Lúc này lễ đường trống rỗng. Chỉ có Halloween bí đỏ đèn cùng ngọn nến ở không trung phiêu đãng. Đầu hạ một đám hắc ảnh. Crap, Potter đột nhiên mở miệng. Ta thật sự không có đem tên quăng vào ngọn lửa ly. Patrick đứng lại, xoay người nhìn Potter gật gật đầu. Ta biết, lấy trình độ ma pháp của ngươi không có khả năng hoàn thành như vậy yêu cầu cao độ lẫn lộn ma chú. Potter mặt đỏ lên, một bộ tưởng phản bác rồi lại vô pháp phản bác bộ dáng. Cuối cùng hắn uể oải mà nói. Không sai, ta căn bản làm không được, nhưng ta cũng không có để cho người khác giúp ta đâu. Tuy rằng ta tưởng tượng quá trở thành dũng sĩ, nhưng ta tuyệt đối không có làm qua. Sự tình đã định ra tới. Potter, có lẽ Moody nói không sai. Có người tưởng tại đây trận thi đấu muốn ngươi mệnh. Patrick chậm gì gì mà nói. Harry Potter sắc mặt lập tức trắng bệch. Ngươi là nói. Voldemort, Potter lắp bắp mà nói. Là Voldemort đem tên của ta quăng vào đi. Patrick cau mày. Nhìn lướt qua chung quanh, xác nhận không có người, đem Potter kéo đến góc, thi thượng một cái phòng nghe lén ma chú. Không có khả năng là Voldemort, đừng quên năm nhất thời điểm Voldemort trạng thái. Hắn cơ hồ không thể bị gọi người. Patrick nói, ta cho rằng là Voldemort người hầu. Potter thở hổn hển, thoạt nhìn hận không thể lập tức chạy đến hiệu trưởng văn phòng hô to chính mình oan khuất. Ta là bị người oan uổng. Hắn tức giận mà gầm nhẹ nói. Ta không cần tham gia cái này thi đấu. Không còn kịp rồi. Potter, Patrick bình tĩnh mà nói. Người đã cùng ngọn lửa ly đính xuống ma pháp khế ước. Người cần thiết tham gia cái này thi đấu. Người chỉ có thể ở cái này thi đấu nỗ lực sống sót. Potter thấp giọng mắng vài câu. Ta phải đi tìm Dumbledore giáo thụ. Ít nhất muốn điều tra rõ là ai đem tên của ta quăng vào ngọn lửa ly. Patrick ngồi xuống Hufflepuff bàn dài ghế trên. Chậm gì gì mà nói. Ta biết người kia là ai. Potter trợn to mắt nhìn Patrick. Tin tưởng Dumbledore thực mau cũng sẽ biết. Patrick nhướng mày. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi người này là ai. Người kỹ thuật diễn thật sự là quá kém. Khẳng định sẽ khiến cho người kia hoài nghi. Potter thoạt nhìn sắp khí tạc. Nhưng người này muốn giết ta. Người trước yên lòng. Potter. Patrick nhìn Potter xúc động bộ dáng bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Ít nhất hắn hiện tại sẽ không đối với ngươi ra tay. Tin tưởng Dumbledore đi. Hắn khẳng định sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi hiện tại nhất yêu cầu suy xét chính là như thế nào thông qua nguy hiểm thi đấu. Harry Potter tựa hồ nghe đi vào. Hắn thở phì phì mà đi rồi. Sự tình tựa như một cái cuộn len. Trở nên càng ngày càng phức tạp. Patrick thở dài một hơi. Bất quá nghĩ đến hôm nay Kakarot không giống bình thường biểu hiện. Patrick cảm thấy có lẽ có thể từ trên người hắn vào tay. Patrick về tới Slytherin phòng ngủ. Mới vừa vào cửa đã bị tiểu pháo mừng tạc vẻ mặt. Chúc mừng ngươi. Đạp xông lên ôm ôm Patrick. Ta còn tưởng rằng Hogwarts dũng sĩ sẽ là Hufflepuff Diggory. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đánh bại hắn. Patrick ngươi quá tuyệt vời. Slytherin nhóm hoan hô đem Patrick kéo vào phòng nghỉ trung gian. Chúng ta có dũng sĩ lạp. Hogwarts dũng sĩ. Có người hô to nói. Đương nhiên. Có chúc mừng học sinh cũng sẽ có không cao hứng học sinh. Bất quá ở đại bộ phận người đều thật cao hứng dưới tình huống. Kia mấy cái 7 năm cấp học sinh cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhìn đến đại gia theo bản năng xem nhẹ Harry Potter. Cho rằng Patrick mới là Hogwarts duy nhất dũng sĩ. Draco vừa lòng gật gật đầu. Vô cùng náo nhiệt mà chúc mừng tiếp cận 1 giờ. Đuổi ở Snape giáo thụ tức giận phía trước Draco lôi kéo Patrick về tới phòng ngủ. Trở thành dũng sĩ cảm giác thế nào? Draco chọn mi trêu đùa. Không thể tốt hơn. Chính là có điểm phiền. Patrick nhún vai. Hôm nay buổi tối sở hữu Slytherin đều vây quanh hắn dò hỏi đủ loại vấn đề. Lần đầu tiên bị nhiều người như vậy chú ý làm hắn có điểm bất kham này nhiễu. Người chỉ sợ muốn như vậy vượt qua một chỉnh năm. Draco không chút nào đồng tình thậm chí có điểm khó chịu. Hôm nay buổi tối ngay trước mặt hắn cư nhiên có người hướng Patrick thổ lộ. Hắn thiếu chút nữa liền phải cùng người kia quyết đấu. Kia thật là cái tai nạn. Patrick bắt đầu suy xét muốn hay không ở chính mình trên người hạ xem nhẹ chú. Đêm nay Potter là chuyện như thế nào? Draco tuy rằng thực không vui nhắc tới Potter. Nhưng này dù sao cũng là Patrick trong kế hoạch sơ hở. Tổng muốn làm rõ ràng. Là ta không nghĩ tới. Patrick lười biếng mà ngồi vào ghế trên. Giả mút đi ở viết Potter tên tờ giấy thượng cũng hạ lẫn lộn chú. Đại khái là sợ Potter cho dù báo danh cũng vô pháp bị tuyển thượng. Hắn làm Potter trở thành từ không thành có cái thứ tư trường học dũng sĩ. Ha, cẩn thận ngẫm lại. Liền Potter kia đội sổ thành tích. Không cần này đó giữ gốc thủ đoạn hắn xác thật tuyển không thượng. Draco châm chọc nói. Patrick nhún vai. Hắn thật sự đã quên Potter thành tích giống nhau điểm này. Đại khái bởi vì Potter địch nhân là đại danh đỉnh đỉnh Voldemort. Làm hắn theo bản năng cho rằng Potter cũng là một cái có cao siêu trình độ ma pháp vu sư. Trên thực tế, trừ bỏ cái này chúa cứu thế quang hoàn. Harry Potter kỳ thật chỉ là một cái biến hình thuật cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật còn tính không tồi phổ thông thông năm 4 học sinh. Không có biện pháp, chỉ có thể hy vọng Potter có thể bình yên vô sự thông qua thi đấu. Ta tưởng Dumbledore có lẽ sẽ giúp hắn. Patrick thở dài một hơi. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Nếu Potter ở thi đấu gặp được nguy hiểm ta cũng sẽ giúp hắn một phen. Draco phát ra vài tiếng vui sướng khi người gặp họa châm biếm. Harry Potter tai nạn bắt đầu rồi. Patrick lần thứ hai gặp được nguyên bản được hoan nghênh Chúa cứu thế bị cơ hồ toàn bộ Hogwarts học sinh cô lập. Thượng một lần vẫn là năm hai Potter bại lộ chính mình xà lão khang dưới tình huống. Vì cái gì? Ta cũng là vị thành niên dũng sĩ không phải sao? Patrick dò hỏi Draco. Nếu nói đầu cơ trục lợi nói, ta cũng coi như một cái. Nhưng thực hiển nhiên, đồng dạng làm thấp niên cấp bị tuyển làm dũng sĩ Patrick cũng không có giống Potter như vậy lưng đeo bêu danh. Ha, này nhưng không giống nhau. Mặt địch, Draco vui sướng khi người gặp họa mà nói. Ngươi là đường đường chính chính làm trò đại gia mặt đem tên quăng vào ngọn lửa ly. Thậm chí liền Dumbledore đều thừa nhận ngươi tư cách. Nhưng là Potter, lén lút dùng không sáng dọi thủ đoạn. Thậm chí vì bảo đảm chính mình có thể bị tuyển thượng còn cho chính mình trên đầu bỏ thêm một cái có lẽ có trường học. Này đương nhiên làm người chán ghét. Patrick hồ nghi mà nhìn Draco. Ta nhớ rõ ta chỉ cùng ngươi đã nói Potter bị chọn trúng nguyên nhân. Draco vẻ mặt khiếp sợ cùng ủy khuất. Mặt địch, ngươi là tại hoài nghi ta sao? Ta nhưng không có hứng thú đem cái này buồn cười nguyên nhân thông báo khắp nơi. Đó là từ nơi nào truyền ra tới? Không phải Patrick oan uổng Draco. Thật sự là hắn cùng Potter chi gian ân oán quá nhiều. Hai người cho nhau ra tay thật sự là quá bình thường bất quá. Nghe nói là Kakarot. Có lẽ Beauxbatons cái kia dũng sĩ cũng nói. Ta hôm nay buổi sáng nhìn đến cái kia xinh đẹp cô nương vẻ mặt chán nản cùng nàng bằng hữu tố khổ đâu. Blay thỏ qua tới cấp bọn họ chia sẻ cái này bát quái. Đang đi tới thần hộ mệnh kỳ động vật khóa trên đường. Patrick còn thấy được Potter cùng Weasley ở khắc khẩu. Này lại là sao lại thế này? Patrick chỉ vào ồn ào đến mặt đỏ tai hồng hai người. Cảm giác sờ không tới đầu óc. Gryffindor hành vi nghiên cứu đại sư Draco không chút để ý mà liếc mắt một cái. Thực mau đến ra kết luận. Tóc đỏ quỷ nghèo ghen ghét sẹo đầu. Patrick trên đầu dấu chấm hỏi quả thực muốn cụ hiện hóa. Bọn họ không phải tốt nhất bằng hữu sao? Patrick khó có thể lý giải. Thậm chí bọn họ còn cùng nhau trải qua quá sinh tử. Vấn đề này hỏi rất hay. Draco trên mặt treo lại quen thuộc bất quá châm chọc. Ai biết bọn họ hữu nghị là chuyện như thế nào? Rốt cuộc từ lúc bắt đầu bọn họ địa vị liền bất bình đẳng. Một cái là đại danh đỉnh đỉnh Chúa cứu thế. Một cái là đến liền cơm đều mau ăn không nổi quỷ nghèo. Bọn họ chi gian quan hệ chỉ có thể duy trì ở Potter từ bỏ sở hữu danh dự thành thật thật đương một học sinh dưới tình huống. Một khi Potter nào một bộ phận vượt qua hư vinh Weasley. Ý thức được chính mình so bất quá Potter hồng mau chuột chũi liền sẽ nổi điên. Đối Patrick tới nói, loại này hữu nghị làm hắn khó hiểu. Ở Patrick thế giới quan, cường giả vi tôn, so với chính mình càng cường người hắn sẽ không ghen ghét. Chỉ biết phấn khởi truy kích đem hắn đạp lên dưới chân. Draco, ta là dũng sĩ ngươi sẽ ghen ghét sao? Patrick tò mò hỏi, ta vì cái gì muốn ghen ghét ngươi? Draco vẻ mặt quái dị, phảng phất Patrick hỏi cái gì xuẩn vấn đề. Ngươi chẳng lẽ không ghen ghét ta làm dũng sĩ sẽ đạt được vinh dự? Địa vị, tiền tài sao? Patrick tới hứng thú, lôi kéo Draco dò hỏi. Ha, Draco nhìn chằm chằm Patrick đầu. Phảng phất đang xem có phải hay không nước vào. Tam cường tranh bá tái cái gọi là vinh dự không ngoài chính là treo ở nhà tiên tri nhật báo đầu đề thượng. Ta nhưng không hiếm lạ. Làm Malfoy gia tộc duy nhất người thừa kế. Ta đã có siêu việt tuyệt đại đa số người có tên dự cùng địa vị. Đến nỗi tiền tài, ngươi ở đậu ta sao? 1000 kim thêm long thậm chí mua không được một phen quang luân 2001. Patrick ý thức được hắn xác thật hỏi một cái xuẩn vấn đề. Rốt cuộc ngay cả chính hắn tham gia tam cường tranh bá tái cũng không phải vì về điểm này vinh dự. May mắn lúc trước phân viện mụ ý chí kiên định, đem ta phân tới rồi Slytherin. Patrick cảm thán nói. Lúc trước phân viện mũ chính là một ngụm liền phủ định Gryffindor. Trực tiếp đem Patrick nhét vào Slytherin. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, nguyên lai ta thật là cái Slytherin. Draco, Vô nghĩa, người không tiến Slytherin còn có thể tiến nào? Patrick, Ravenswap giống như cũng không tồi. Draco, đêm nay ngươi đừng trở lại. Tưởng trưng cầu đại gia một cái ý kiến. Bài trừ Slytherin, mặt khác ba cái học viện nếu có một cái Voldemort trận danh mật báo giả. Sẽ là cái nào học viện? Các ngươi cũng có thể đoán xem ta viết đến nào một bộ O. O, cảm tạ ở 2021-01-28-14-35-06-2021-02-01-10-2-02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bưởi trùm kỵ sĩ 110 bình. Tiểu phì pi, chiều ngự 20 bình. LC, VK 12 bình. Vũ, nguyện thần minh thiên vị. Một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.